Tiên ma đồng tu, chương 714 cửu đầu yêu xà, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không phải Huyền Thiên Tông đệ tử, hắn sở dĩ hội cầm long thủ, hơn nữa thi triển điển hình, đó là bởi vì hắn nhiều năm trước liền mở ra tư đồ phong ở lại hắn linh hồn chi hải trí nhớ, bên trong trí nhớ rất đơn giản, đều là bừa bãi lộn xộn pháp môn tu luyện, không chỉ có ngày xưa Côn Luân phái chân pháp, còn có một chút trận pháp các loại. Huyền Thiên Tông tuy nhiên kế thừa chính là ngày xưa Côn Luân phái chân pháp, nhưng hôm nay Huyền Thiên Tông bên trong truyền thừa lại thần thông pháp môn, kỳ thật cũng không có Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đấy nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân tiên tử nào biết đâu Diệp Tiểu Xuyên có loại này kỳ ngộ, lập tức liền nghĩ lầm, cái này Lưu Manh chính là Huyền Thiên Tông đệ tử. Tần thị huynh đệ nghe được Lưu Vân tiên tử nói nam tử này là Huyền Thiên Tông đệ tử, lập tức sắc mặt đột biến, hiện tại Thác Bạt tông chủ đã xuất lĩnh đại bộ phận thánh giáo đệ tử bí mật đánh lén Huyền Thiên Tông, không biết người này có phải hay không Huyền Thiên Tông phái vào thánh điện trinh sát, nếu như đem Thác Bạt tông chủ tin tức của bọn hắn đã truyền lại đi ra ngoài, Huyền Thiên Tông nhất định có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ thánh giáo hội tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hiểu lầm Diệp Tiểu Xuyên không có muốn ý giải thích, hiện tại như là đã bại lộ thân phận, trước mắt cục diện là thập tử vô sinh, chính mình biến thành một cỗ thi thể về sau, là thuộc về Thương Vân Môn, hay là thuộc về Huyền Thiên Tông, này cùng mình còn có cái gì quan hệ đâu. Cái này hang liền một ra cửa vào, hiện tại bị Tần thị huynh đệ ngăn trở, muốn chạy trốn cơ hồ là rất không có khả năng, trước mắt tứ tượng yêu linh cũng không phải dễ đối phó như vậy, cái này bốn cái hỏa diễm dị thú yêu lực cường đại tại nham thạch nóng chảy bên trong càng là khủng bố dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hỏa diễm cự mãng, tuy nhiên hình thể xa xa không có trúc long khủng bố như vậy, nhưng cũng là có gần 20 trượng chiều dài, tại sông nham thạch cồng kềnh cuồn cuộn không ngớt, nhìn xem đều làm đầu người ra run lên. Vừa rồi tự mình nghĩ thừa cơ lao ra hang, bị hỏa kỳ lân phun ra một đạo hỏa diễm ngăn cản hồi, ngọn lửa kia cũng không là bình thường hỏa diễm, Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi chỉ cảm thấy đạo một cổ rực cháy sóng lớn tập kích, uy lực tuyệt đối không tại tam muội chân hỏa phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa diễm cự mãng cùng hỏa kỳ lân tại vây quanh Diệp Tiểu Xuyên đào quanh, hung ác ánh mắt tựa hồ mong muốn ăn tươi người trước mắt giống như. Diệp Tiểu Xuyên cầm kiếm tay chậm rãi giơ lên, nếu như đến nơi này một bước vậy cũng chỉ có thể một trận chiến, không còn mặt khác lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tuy nhiên sợ chết nhưng chính thức đối mặt tử vong thời điểm, hắn ngược lại không sợ hãi, sợ hãi thường thường có thể kích phát một người tiềm ẩn dũng khí, giống như là một cái nhu nhược người nhát gan, đang bị khi dễ không thể lui được nữa lúc nắm lên một khối cục gạch liền dám phóng tới thiên quân vạn mã. gocchuyenaudio.com. Nếu như động thủ, không thể bị động bị đánh, tật phong kiếm ý chính muốn đem địch nhân tiêu diệt tại trong cuồng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa diễm cự mãng cùng hỏa kỳ lân tựa hồ cũng cảm giác được trước mắt cái này nhỏ yếu nhân loại chiến ý bỗng nhiên kịch liệt đứng lên, cái này hai đầu hỏa diễm yêu linh cũng bỗng nhiên có chút bất an đứng lên, đảo màu đen hỏa diễm cực đại con mắt vẫn đang ngó chừng Diệp Tiểu Xuyên đảo quanh. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên đánh đòn phủ đầu, một kiếm đâm về này đầu tại sông nham thạch biên giới trên đá lớn hỏa kỳ lân. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này nhanh đến làm cho người tức lộn ruột, chẳng qua là thanh quang lóe lên, hỏa kỳ lân lão đại bỗng nhiên liền dâng lên mấy trượng cao liệt diễm, hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời gào rú gào thét, thân thể cao lớn tựa hồ bị trọng kích phốc thông một tiếng rơi xuống tại hỏa sông nham thạch bên trong. Hỏa diễm cự mãng giận dữ cực lớn đầu rắn đột nhiên theo trong nham thạch thò ra, hung hăng đánh tới Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh lóe lên liền biến mất, hỏa diễm cự mãng đầu đụng vào Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi đứng yên đằng sau trên thạch bích, nhất thời chính diện trên thạch bích vô số tảng đá lớn nhao nhao chóc ra, có chút trên dưới 100 cân nặng đại nham thạch lăn xuống tại trong nham thạch còn không có chìm xuống dưới, đã bị chuyển động sông nham thạch mang theo đi phía trước chảy xuôi, sau một khắc sẽ chứng kiến những cái kia tại nham tương trong nham thạch liền thiêu đốt đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tại tránh được hỏa diễm cự mãng một đầu va chạm về sau, trở tay chính là một kiếm chém vào hỏa diễm cự mãng đầu rắn vị trí, thế nhưng thằng này giống như là thiêu đốt tảng đá, một kiếm chặt lên đi hầu như không có gì phản ứng, đầu rắn còn thừa cơ lại hướng về Diệp Tiểu Xuyên dồn sức đụng mà đến, tốc độ cũng là cực nhanh. Diệp Tiểu Xuyên vô phong kiếm vượt qua đốn ở trước ngực, đầu rắn lúc này đây hung hăng đụng vào vô phong kiếm trên thân kiếm, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một cổ rực cháy đại lực như bài sơn đào hải giống như lập tức va chạm mà đến, trong cơ thể máu huyết đột nhiên cuồn cuộn thoáng một phát, thân thể hướng phía sau bay đi, đã bay trọn vẹn tầm hơn 10 trượng, trực tiếp bị đánh bay đã đến mặt khác thạch bích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hai chân tại sau lưng trên thạch bích bang bang liền chút hai cái quát. Ngươi cho rằng ngươi là Trúc Long a, xem lão tử không làm thịt ngươi rồi. 150 trượng Trúc Long bổn công tử đánh không lại, còn thu thập không đến ngươi cái này đầu chỉ có 230 trượng hỏa diễm cự mãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân đạp thạch bích thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hầu như cùng vô phong kiếm dung hợp lại với nhau, vèo một tiếng bay nhanh mà lên. Vô phong kiếm thanh mang tại dung hợp Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh về sau, lập tức hào quang yếu bớt nội liễm rất nhiều, nhưng là thanh sắc hàn quang lại phảng phất càng thêm làm cho người kinh tâm động phách. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 năm khổ tu, không ai biết rõ Diệp Tiểu Xuyên hôm nay đạo hạnh đến cùng đạt tới cảnh giới gì, thân kiêm 3 cuốn thiên thư, lại sơ bộ lĩnh ngộ tật phong kiếm ý tầng thứ 2 cảnh giới, phóng nhãn thiên hạ một đời tuổi trẻ đệ tử có thể chiến thắng Diệp Tiểu Xuyên hầu như rất ít. Gocchuyenaudio.com Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bất quá 26 tuổi, nếu như năm nay có đoạn thiên nhai tỷ thí, hắn tuyệt đối có thực lực vấn đỉnh top 3, thậm chí là đoạt được vòng nguyệt quế, duy nhất không ổn định nhân tố chính là hắn không có 10 phần nắm chắc tiếp được Ngọc Phù tiên tử Dương Linh Nhi ngư chàng giao găm lần thứ nhất tập kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi hỏa diễm cự mãng tuy nhiên đem Diệp Tiểu Xuyên đánh bay, nhưng nó cũng không chịu nổi, ném lão đại tựa hồ đầu vừa rồi cũng bị đụng đầu óc choáng váng. Còn không đợi hỏa diễm cự mãng kịp phản ứng đâu, hàn mang liền phốc xì. Một tiếng quán xuyên hỏa diễm cự mãng đầu rắn, Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay vô phong xuất hiện ở hang mặt khác một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho rằng ngọn lửa này cự mãng nhất định phải chết, đầu đều bị chính mình toàn lực một kiếm sỏ xuyên qua, không chết sẽ không thiên lý. Thế nhưng, khi hắn quay đầu nhìn về phía hỏa diễm cự mãng lúc cái này nội tâm liền lập tức chìm đến đáy cốc oa lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy trên đầu có một đại động hỏa diễm cự mãng, không chỉ có không chết, hỏa diễm phía dưới cái kia đại động vậy mà tại cấp tốc tu bổ khép lại. Hơn nữa sông nham thạch bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, nguyên một đám hỏa diễm đầu rắn theo sông nham thạch trong mở rộng đi ra, cẩn thận khẽ đếm, dĩ nhiên là có 9 cái đầu xà. Anh nợ em một câu yêu thương, con mẹ nó, đây là cái gì yêu linh? Cửu đầu yêu xà, Diệp Tiểu Xuyên trong mắt trừng căng tròn, hầu như không thể tin được chính mình chứng kiến tình cảnh. Bởi vì vừa rồi ngọn lửa kia cự mãng đều là tại trong ngọn lửa bơi qua bơi lại, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng là một cái 20 trượng dài hỏa diễm mãng xà, kết quả vừa nhìn thấy 9 xấu xí giữ tợn hỏa diễm đầu dơ lên, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm liền không cách nào bảo trì bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồn cuộn nham thạch nóng chảy theo đầu rắn thượng không ngừng xuống rơi xuống, 9 đại xà đầu cùng một chỗ há miệng gào thét, từng cái đầu rắn miệng rộng trong cũng phun ra một đạo hỏa diễm, liền nói hỏa diễm phun ra cái này thật sự là có thể hù chết một thành người. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kêu rên, con mẹ nó, đây là trong truyền thuyết cửu đầu yêu xà a, như thế nào bị ma giáo luyện hóa đã trở thành tứ tượng liệt diễm trong trận một loại hỏa diễm yêu linh. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.